Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi nửa buổi sáng thể lực trò chơi. Giữa trưa các bạn học đều bụng đói kêu vang. Trong thôn đặc chiêu sinh như cụ ăn thật sự hương. Thương hộ tiểu thiếu gia nhóm quá đói trong lòng tác dụng cũng cảm thấy tư thục đồ ăn giống như không tồi. Bất chi bất giác ăn đến so trong nhà nhiều không ít. Phương Sơn Nguyên đối tư thục cung cấp đồ ăn càng thêm âm thầm táp lưỡi. Nghe được Lâm Trạch nói về sau mỗi ngày đồ ăn đều là đồng dạng tiêu chuẩn quả thực không biết nói cái gì. Hắn nguyên bản cho rằng Lâm Trạch có bản lĩnh về có bản lĩnh. Nhưng hẳn là vẫn là tham tài. Bằng không mấy trăm lượng quà nhập học cũng liền Lâm Trạch dám mở miệng. Chính là vào tư thục hắn mới phát hiện chính mình biết gần là phiến diện thôi. Trạch tụ tư thục vô luận là dạy học phương tiện, vẫn là hiện tại nhà ăn cung cấp đồ ăn thái độ. Đều là mặt khác tư thục so ra kém, liền tính làm đồng dạng sự tình. Phương Sơn Nguyên cũng không cho rằng những cái đó phu tử nguyện ý tự cấp học sinh cung cấp đồ ăn thượng hoa nhiều như vậy kinh phí. Mỗi ngày đều là cơm tẻ cùng thịt đồ ăn, còn có sữa bò trái cây ăn. Đây là đại đa số ở tại trấn trên người đều không thể gánh vác đến khởi sinh hoạt. Có thể thấy được Lâm Trạch tại đây cho không nhiều ít bạc. Quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Lâm huynh đem những lời này quán triệt đến phi thường rốt cuộc. Cũng khó trách những cái đó giảo hoạt thương hộ nguyện ý bị Lâm huynh hố. Phương Sơn Nguyên trong lòng như thế cảm khái. Giữa trưa thời điểm, ở đầu phố bán xong bánh mì điểm tâm Trương Tụ cùng Trịnh Tiểu Lạc mấy cái cũng về tới tư thục bên này nhà ăn ăn cơm. Dù sao đều ở trấn trên. Nhà khác hương vị thái sắc còn không có bọn họ nhà ăn hảo. Lâm Trạch tự nhiên làm cho bọn họ lại đây ăn cơm. Lại nói bên trong còn có chính mình tức phụ. Lâm Trạch nơi nào bỏ được làm hắn A tụ ăn bên ngoài không dinh dưỡng đồ vật. Thuận tay hắn trống không thời điểm còn có thể cho hắn tức phụ khai cái tiểu táo. Lần trước Trương A bà nói. A tụ thân mình thời trẻ thiếu hụt mệt đến lợi hại. Không hảo hảo bổ bổ ngày sau hài tử không hảo muốn. Hắn không sao cả, nhưng Trương Tụ rất muốn hài tử. Bổ thân thể chuyện này phi thường phối hợp. Phu phu hai ân ái tú đến 10 phần. Xem đến Trịnh Tiểu Lạc vô cùng hâm mộ ghen ghét. Lâm Trạch cái này đáng giận ra hỏa liền biết chính mình lười biếng tú ân ái. Đem chạy xa lộ sống toàn bộ phái cho hắn tướng công. Còn phải hắn hướng phong ca cả ngày thức khuya dậy sớm ở bên ngoài chạy. Trong khoảng thời gian này bọn họ phu phu hai cũng chưa thời gian thâm nhập giao lưu. Thật là, nhưng hơi chút an ủi điểm chính là, Lâm Trạch cho hắn tướng công khai tiền công xác thật hầu nói văn. Tướng công mệt ti mệt, nhưng dựa theo hiện tại tồn bạc tốc độ, năm sau nhà bọn họ là có thể tu nhà mới, làm thượng hai chàng hỷ sự. Vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm trưa. Bọn học sinh hồi ký túc xá nghỉ trưa. Trịnh Tiểu Lạc cùng những người khác liền hồi thôn. Trước tiên xoa hảo ngày mai muốn bán bánh mì đoàn cùng giúp trong nhà làm việc. Thu hoạch vụ thu qua đi còn phải phì ruộng màu mỡ. Mới hảo tiếp tục gieo giống tiếp theo cha thu hoạch. Nông gia người này quanh năm suốt tháng liền không có gì nhàn thời điểm. Hơn nữa Lâm Trạch chuẩn bị đại lượng gieo trồng cây củ cải đường. Những người khác không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng Lâm Trạch tỏ vẻ muốn thu mua. Trong thôn tương đối có tiên kiến tiểu bộ phận người liền cắn răng quyết định sang năm trồng lại lúa mạch lúa nước. Sửa loại Lâm Trạch yêu cầu cây củ cải đường. Như thế quyết định là phi thường mạo hiểm. Triều đình thu nhập từ thuế chung lúa mạch lúa nước là chiếm tỷ lệ. Không đủ liền phải thêm bạc. Nếu sang năm cây củ cải đường loại không tốt, thôn dân tổn thất liền lớn. Nhưng muốn ăn thịt phải có mạo hiểm tinh thần. Dù sao cùng Lâm Trạch quan hệ tương đối tốt mấy nhà là chuẩn bị mạo hiểm. Cơ hội khó được. Hơn nữa này cây củ cải đường cũng không phải nói muốn loại là có thể loại. Trước mắt hạt giống hữu hạn. Lâm Trạch chính mình đều mua 50 mẫu đất loại không đủ. Lại phân cho những người khác. Phải xem quan hệ cùng phẩm hạnh. Trương Tụ trở về cũng là đọc sách học biết chữ. Cho nên liền giữ lại. Tư thục hoàn cảnh bầu không khí đều hảo. Học tập hiệu suất cũng sẽ tăng cao. Tư thục nghỉ trưa thời gian Lâm Trạch cũng là dựa theo hiện đại trường học quy định phương pháp. Một canh giờ, đổi hai cái giờ, ăn cơm ngủ thời gian đều ở bên trong. Này đó ở hiện đại đều là căn cứ khoa cử nghiên cứu qua đi đối người nhất hữu ích thời gian an bài. Thân là người xuyên Việt, Lâm Trạch cảm thấy chính mình có thể làm được tốt nhất. Nhất hữu ích nhân loại sự tình, chính là đương cái khuân vác công. Buổi chiều còn có một hồi tiêu hao trí nhớ trò chơi. Giữa trưa bọn nhỏ nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không phát huy không ra thực lực tới. Bất quá vào buổi chiều đi học phía trước, Lâm Trạch nhưng thật ra ngoài ý muốn gặp được một người khách nhân. Hàn Nguyên Khánh, Thanh Sơn huyện thành Hàn Lâm Tư Thục ngồi quản giang lão giang phu tử đắc ý môn sinh. Thanh Sơn huyện nổi danh đại tài tử. So nguyên thân Nam Dương trấn tài tử thanh danh nhưng đại được. Lâm Trạch có điểm hiếm lạ. Hắn cùng Thanh Sơn huyện người nhưng không có gì giao tế. Lấy hắn hiện tại địa vị thân phận huyện thành người sao có thể tới tìm hắn. Vẫn là tiền đồ quang minh tài tử như thế nào sẽ tự mình chạy tới bái phỏng hắn. Tướng công, người nói có thể hay không là lần trước chiêu sinh khảo thí chuyện này. Chúng ta nháo như vậy đại động tĩnh. Đưa tới huyện thành học sinh phu tử xem cũng không hiếm lạ. Thanh Sơn huyện liền lớn như vậy. Mấy cái trấn mà thôi. Chúng ta tuyển nhận thương hộ đệ tử độc lập đặc hành. Trương Tụ nghĩ nghĩ phân tích. Tuy rằng hắn không hiểu nho sinh vòng. Bất quá cơ bản thường thức vẫn là hiểu. Hắn tướng công hành động kiện kiện mới lạ cao điệu. Cây to đón gió thực bình thường. Cũng là gặp xem. Phu lang cùng ta cùng nhau đi. Lâm Trạch gật đầu, nắm Trương Tụ cùng đi tiền viện. Dù sao hắn phong cách hành sự ở người khác trong mắt đã phi thường kỳ lạ. Chỉ cần không khiêu chiến đế hạn quy củ đều không sao cả. Ái phu nhập ma vốn chính là hắn xinh đẹp. Lại nói A Tụ hiểu ánh mắt. Có Trương Tụ phối hợp. Một ít hán tử không có phương tiện làm sự tình lời nói. Trương Tụ hoàn toàn có thể hỗ trợ xuất đầu. Phu phu hai nhìn nhau. Ăn ý mỉm cười đi gặp khách. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Nguyên Khánh cùng lúc trước Lý Quảng Tài Quách Viên Ngoại là tương đồng phản ứng. Thời đại này thấy khách lạ khi mang theo nương tử phu lang nhưng không nhiều lắm nam. Phần lớn đều là ăn cơm mềm nam nhân không làm chủ được mới có thể như thế. Nhưng hiển nhiên Lâm Trạch không phải cái cơm mềm nam. Thấy khách lạ còn mang phu lang. Hàn Nguyên Khánh càng thêm đối Lâm Trạch cảm thấy hứng thú. Quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Hỏi thăm mấy ngày, không bằng vừa thấy. Lâm huynh, tại hạ chưa từng trước tiên bái thiếp mạo muội tới chơi. Còn thỉnh Lâm huynh mà khách khí. Hôm nay tiểu đệ tiến đến, là phụng lão sư chi mệnh. Cấp Lâm huynh đưa hối hiền yến thiệp mời. Không biết Lâm huynh có từng nghe nói này yến hội. Hàn Nguyên Khánh thái độ hiền hòa nhiệt tình, đi lên liền thân thiện kéo vào quan hệ, biểu đạt chính mình thân thiện thái độ, tới thiện ý, Lâm Trạch tự nhiên sẽ không mất hứng. Hối hiền yến hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Kia chính là dung nhập Thanh Sơn huyện nho sinh vòng tốt nhất giao lưu yến hội chi nhất. Không phải thanh danh tràn đầy cùng học vấn thật mới người chính là đi không được. Ngay cả ngụy phu tử trước kia đều không phải mỗi lần đều có thể đi. Lần trước chiêu sinh khảo thí sở dĩ làm đến như vậy cao điệu. Hắn có bộ phận nguyên nhân chính là tưởng bày ra hạ thực lực. Làm chấn trên những cái đó tú tài nho sinh đối hắn thay đổi ảnh hưởng. Giao không giao tế là một chuyện. Nhưng thanh danh thứ này muốn ở khoa cử trên đường đi xuống đi người. Là không thể không phí tâm tư kinh doanh. Hắn lúc ấy mắt chỉ là Nam Dương trấn nho sinh vòng. Lại đem Thanh Sơn huyện nho sinh thế nhưng cũng dẫn lại đây. Quan trọng nhất chính là còn có người cho hắn đưa hối hiền yến thiệp mời. Đây chính là khối hắn không nghĩ tới đại bánh có nhân. Lâm Trạch không biết chính là sở dĩ hắn sẽ gặp được như vậy chuyện tốt. Hoàn toàn là bởi vì Ngụy Hồng Trương biến khéo thành vụng. Bởi vì lúc trước kia chàng nháo đến mọi người đều biết trạng cáo. Ngụy gia cha con tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ không thành. Phản bị nhân gia chính quy phu nhân trả thù. Cuối cùng chính mình tao ương không được. Còn liên lụy một cái khác tiền đồ quang minh tài tử thân bại danh liệt hàm oan nhiều năm. Hiện tại Ngụy gia thanh danh đã toàn không có. Ngụy Vân Anh bị nhà chồng hưu không nói. Bồi dưỡng nhân tài tư thục không ít học sinh cũng bắt đầu chuẩn bị thôi học chuyển tới mặt khác tư thục. Tạo thành như vậy kết quả, Ngụy Hồng Trương khí chính mình nữ nhi không đầu óc đồng thời. Đối thọc ra cái sọt Lâm Trạch cũng là oán trách không thôi. Cho nên mắt thấy Lâm Trạch nhật tử quá đến càng ngày càng rực rỡ. Khai nổi lên tư thục, Ngụy Hồng Trương liền oán hận thuyết phục mặt khác mấy cái phu tử một khối đi đem Thanh Sơn huyện nhất trấn Tràng Giang lão thỉnh ra tới. Bổn đánh Lâm Trạch quá mức độc lập đặc hành phong cách hành sự khẳng định sẽ làm lão cũ kỹ chán ghét. Kết quả lại biến khéo thành vụng. Giang lão tính cách cũ kỹ, nhưng làm người thật là lòng mang nhân đức. Bái nhập đại môn phái hệ, lại hỗn đến nho nhỏ huyện thành đương tiên sinh. Không phải không có năng lực, mà là tính cách không thích hợp quan trường. Lâm Trạch kỳ lạ lại làm thật sự hành vi, lại vừa lúc muốn cho lão nhân trong lòng tuổi trẻ thời điểm khí phách hăng hái hồi ức. Bởi vậy, Giang lão xác thật đối hắn quá không nghiêm cẩn bộ dáng bất mãn. Nhưng bởi vì câu kia, giáo dục không phân nòi giống chính khí, Giang lão quyết định cho hắn cơ hội nhìn xem. Hiện tại chịu trầm ổn làm thật sự người trẻ tuổi quá ít. Lâm huynh hành sự kỳ lạ khác hẳn với thường nhân, nhưng khí độ ý tưởng lại lệnh người cảm giác mới mẻ. Tiểu đệ bội phục, còn hy vọng đến lúc đó Hối Hiền Yến có thể cùng Lâm huynh vui sướng đầm đìa cãi lại lãnh giáo một vài. Lão sư cũng hy vọng thấy Lâm huynh một mặt, còn thỉnh Lâm huynh không cần chối từ. Hàn Nguyên Khánh khiêm tốn, đều đem nói đến cái này phần thượng. Cự tuyệt liền thật là kiêu ngạo. Lâm Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu mỉm cười. Giang tiên sinh yêu ái Lâm Trạch sao dám thoái thác. Bất quá Lâm Trạch tưởng biết, này Hối Hiền Yến có không mang trong nhà phu lang cùng đi thấu cái náo nhiệt. Này, Hàn Nguyên Khánh sửng sốt. Hối Hiền Yến là văn nhân tài tử tụ hội cao đàm luận rộng địa phương. Có thể nào làm nữ tử tiểu ca nhi xuất nhập đâu. Lâm Trạch liền biết không được, liền không trông cậy vào đối phương trả lời. Hắn hỏi như vậy đương nhiên là cho tức phụ tranh thủ ra cửa chơi đùa cơ hội lạp. Nào đó sủng phu cuồng ma lập tức lừa dối. Hàn huynh, ta nghe nói Giang lão tổ chức cái này Hối Hiền Yến mục đích chính là quảng tụ Thanh Sơn huyện các tài tử nói thơ luận từ. Giao lưu ngày thường sở ngộ sở học sở ngộ, chống trải tư duy mắt thấy, phong phú lòng dạ nội hàm. Cổ ngữ vân, ba người hành tất có ta sư nào. Nhân sinh trăm thái, cô nương tiểu ca nhi trên người cũng có đáng giá học tập thỉnh giáo địa phương. Nếu là chống trải tầm mắt tư duy, bên kia không thể cực hạn giới tính. Nếu không chúng ta biết chi, chung quy chỉ là băng sơn một góc thôi. Hàn Nguyên Khánh lâm vào trầm tư. Hàn công tử, ta tướng công ngôn ngữ thường xuyên kinh thế hãi tục, lý luận suông không bằng một ngày luyện binh. Chiều nay tướng công vừa vặn sẽ mang học sinh làm trò chơi nhỏ, chỉ ở rèn luyện học sinh trinh thám logic cùng giao lưu năng lực. Hàn công tử không bằng nhìn một cái, vứt bỏ thế tục lúc sau hay không có thể càng thêm cảm giác mới mẻ. Trương Tụ thấy thế mở miệng dứt lời. Hàn Nguyên Khánh biểu tình kinh ngạc, đọc sách giống như bách gia tài nghệ, có sư môn truyền thừa, bởi vậy tư thục cũng là quý trọng cái chổi cùn của mình. Các gia phu tử dạy học không mừng người ngoài quan khán. Nhưng xem Lâm Trạch cũng không phản bác chi ý, Hàn Nguyên Khánh suy tư một vài. Chắp tay gật đầu, Lâm phu lang lời nói có lý, lý luận suông không bằng một ngày luyện binh, Lâm huynh lòng mang rộng mở. Hàn mỗ liền may mắn kiến thức, không ngại. Lâm Trạch cười như xuân phong, đầu ngón tay nhẹ điểm mặt bàn. Trương Tụ bình tĩnh như thần, trên mặt vẫn duy trì cười nhạt. Nếu giờ phút này có Hoành Phi, đó chính là nồi nào úp vung nấy. Thiên hạ phu thê Lâm gia nhất hắc, tuy rằng nhiều cái quần chúng, nhưng Lâm Trạch cũng không tính toán như thế nào đặc thù đối đãi. Nguyên bản tính toán như thế nào thượng khóa hay là nên như thế nào tới liền như thế nào tới. Nếu là chơi trò chơi, trọng điểm chính là chơi. Buổi chiều đi học, Lâm Trạch đem sở hữu học sinh đều đưa tới thực tiễn giáo xá. Đây là hắn chuyên môn chuẩn bị tới cấp học sinh làm thực tiễn hoạt động. cùng với thảo luận thi biện luận từ hoạt động. Cái này giáo xá không gian rất lớn. Bố trí cũng cùng đọc sách phòng học nghiêm túc phong cách bất đồng. Trên tường treo quy bản đáng yêu phim hoạt họa nhân vật động vật bức họa. Có thể vây ở một chỗ ngồi vòng tròn lớn bàn. Nơi trốn đều chiêu hiện đang ở nơi này nhẹ nhàng cảm giác. Bọn học sinh đối cái này phòng học đặc biệt thích. Tuy rằng lần đầu tiên tới. Nhưng là bản năng cảm giác ở cái này phòng học đi học hẳn là đều sẽ phi thường thú vị. Phương Sơn Nguyên ở Tư Thục trang hoàng thời điểm liền gặp qua. Đối Tư Thục mới lạ phương tiện đã thích ứng. Nhưng chưa thấy qua bộ mặt thành phố, Hàn Nguyên Khánh liền tò mò không thôi. Vừa rồi đi ngang qua đọc sách phòng học thời điểm. Nhìn đến bên trong Lâm Trạch nghĩ cách làm ra tới bảng đen. Biết được tác dụng đã phi thường khen ngợi. Này càng thêm nhìn không ra là đang làm gì phòng học tự nhiên làm hắn hứng thú không thôi. Lâm huynh Phương huynh, này gian giáo xá bố trí như thế kỳ lạ, là dùng làm gì, thực tiễn sở học, biện luận thảo luận, ngoạn nhạc thả lòng, muốn làm cái gì, học tập phương pháp rất nhiều, quá mức câu nệ với một cách chẳng phải liền mất học tập lạc thú. Hôm nay chúng ta Tư Thục chương trình học chính là chơi trò chơi. Người đa tài hảo chơi, chờ hạ Hàn huynh cũng tới thử xem, như thế, tại hạ từ chối thì bất kính, Hàn Nguyên Khánh xác thật rất tò mò Lâm Trạch chơi trò chơi có thể giáo hài tử chút thứ gì. Người sói sát trò chơi là người nhiều tương đối hảo chơi, 12 cái học sinh có điểm không đã ghiền, cho nên Lâm Trạch đem cấp Tư Thục đánh tạp Trương Thạch Đản Nhi cũng hô lại đây. Này tiểu hài tử tính cách trầm ổn hiểu chuyện. Hắn cũng có vài phần tâm tư bồi dưỡng. Trừ cái này ra, chính là hắn, Phương Sơn Nguyên, Trương Tụ, hiện tại lại nhiều hơn một cái Hàn Nguyên Khánh. Cụ thể như thế nào chơi Phương Sơn Nguyên cùng Trương Tụ đều thử qua. Có sẽ người mang, lần đầu tiếp xúc chơi người liền sẽ không vẻ mặt mộng bức. Không biết như thế nào xuống tay. Gần nhất hắn tức phụ đầu óc càng ngày càng linh hoạt. Chính là ở nhà không thiếu cùng hắn chơi các loại rèn luyện tư duy ích trí trò chơi. Kỳ thật từ nào đó trình độ thượng đối Lâm Trạch tới nói. Trương Tụ mới là hắn cái thứ nhất học sinh. Cùng với dạy học vật thí nghiệm. Có thể lấy ra tới hiện đại đồ vật đều là ở Trương Tụ bên này trước thực tiễn quá. Lâm Trạch kỳ thật cũng sợ hơi có vô ý tao ngộ cái gì. Văn tự ngục, linh tinh sự tình. Cho nên người sói sát tên này tự nhiên cũng không thể vừa giáp xong. Chỉ dùng nó một cái khác văn nghệ điểm xưng hô trời tối thỉnh nhắm mắt. Giống nhà tiên tri, nữ vu loại này càng là muốn đổi thành cổ đại người quen thuộc thầy bói. Thần y linh tinh, bằng không lại hảo ngoạn trò chơi người xem nghe không hiểu cũng bị mù bẻ diễn kịch một vai. Đơn giản đem quy tắc trò chơi cho đại gia giảng giải rõ ràng. Lại mang theo đại gia chơi hai lần quen thuộc. Trong phòng học không khí mới bị kéo ra tới. Thực rõ ràng, có thể ở các loại hoạt động giải trí trò chơi tràn lan hiện đại, người sói sát đều có thể giống như hắc mã lao tới. Thịnh hành toàn cầu nhân dân. Đặt ở cổ đại hiệu quả tự nhiên cũng không kém. Khảo nhập Tư Thục 12 cái học sinh chỉ số thông minh đều không tồi. Thực mau liền chơi biết. Phương Sơn Nguyên Hàn Nguyên Khánh hai cái khảo trung tú tài người trưởng thành đương nhiên không thể mất mặt. Nhanh chóng nắm chắc đến trò chơi tinh túy trọng điểm. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Đúng vậy, khiếp sợ. Hai người trong lòng chỉ có thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Lâm Trạch nói trò chơi này nghe tới đơn giản. Lại lấy trò chơi, phân loại. Cho người ta đệ nhất cảm giác chính là không làm việc đàng hoàng chơi đùa. Mà khi chân chính chơi lên thời điểm, bọn họ mới phát hiện như vậy trò chơi nhỏ lại là bao hàm toàn diện. Tưởng đem toàn bộ trò chơi chơi hảo trở thành người thắng. Không chỉ có yêu cầu siêu cường trinh thám năng lực, còn cần kín đáo logic, cường đại ký ức, cùng người giao lưu dũng khí. Còn có phân biệt nói dối năng lực. Này đó năng lực đơn độc có được một cái đều có thể đối nhân sinh khởi đến thay đổi tác dụng. Nếu là đồng thời có được. Kia người này tương lai nhất định tiền đồ không thể phỏng chừng. Hàn Nguyên Khánh có thể bị xưng là Thanh Sơn huyện đại tài tử. Tự nhiên trong bụng học vấn 10 phần. Hắn cơ hồ là nháy mắt liền nhìn đến trò chơi này chỗ tốt. không chút khách khí nói. Nếu Lâm Trạch Trường Kỳ dùng loại này phương pháp, thậm chí càng tốt phương pháp huấn luyện hắn học sinh, mặc dù này đó hài tử ở khoa cử trên đường đi không xa, nhưng nhân sinh cũng sẽ không quá kém. Trong phòng học, đồng học chi gian không khí cùng với trò chơi kịch liệt tiến hành cũng càng ngày càng náo nhiệt ngẩng cao. Vì thắng, sở hữu đồng học quả thực dùng ra ăn nãi kính nhi động não. Bằng không bọn họ thật sợ Lâm Trạch lại nghĩ ra cái gì ác liệt điểm tử chỉnh bọn họ. Tuy rằng Lâm Trạch tỏ vẻ trò chơi này không có trừng phạt, nhưng bọn hắn nếu là tin mới có quỷ. Liền Lâm tiên sinh kia vô sỉ tính cách, sát cái hồi mã thương một chút đều không ngoài ý muốn được không? Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ xem như ngộ ra một đạo lý. Tin ai đều đừng tin Lâm tiên sinh. Chọc ai đều chớ chọc Lâm tiên sinh. Hài tử thông minh, nhưng rốt cuộc tuổi quá tiểu. Tâm tính ổn không được. Thực dễ dàng xúc động táo bạo. Mất đi lý trí lung tung chơi. Mọi người thường thường là một kích động liền trước đem chính mình người đáng ghét cấp nghĩ cách đào thải đi ra ngoài. Cũng mặc kệ đối phương nói cái gì. Kết quả chờ đợi vạch trần thân phận thời điểm mới hiểu được kia thế nhưng là chính mình, đồng bạn. Còn có bị khí chẳng ảnh hưởng. Tỉ như nói Lý Thăng cùng Mạc Thiên Lỗi hai cái. Hảo đi, xui xẻo lại là hai người bọn họ. Lâm Trạch cũng thực bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng không phải là cố ý, hắn cũng cảm thấy thực thần kỳ. Nhân duyên tốt nhất chính là này hai. Kết quả mỗi lần bị chết nhanh nhất thế nhưng vẫn là hai người bọn họ. A, ngu xuẩn ngu xuẩn. Các ngươi này đàn ngu xuẩn. Biết rõ Chu Tịch Nhục là ta đối đầu. Các ngươi thế nhưng còn tin tưởng hắn nói. Chỉ bằng hắn kia trương thoạt nhìn thành thật hàm hậu mặt sao. Ta không bao giờ cùng các ngươi làm huynh đệ. Heo, các ngươi nhà đều là một đám heo. Ta đều nói ta là người tốt. Ta là thầy bói. Ta có thể nhìn đến người xấu. Quách Tử An mới là đại phôi đàn. Các ngươi sao liền tin hắn không tin ta đâu. Mỗi lần đều bị chết bay nhanh Lý Thăng cùng Mạc Thiên Lỗi quả thực khí đến hộc máu. Kỳ thật bọn họ vận khí thực hảo. Mỗi lần đều có thể bắt được không tồi thân phận. Nhưng xui xẻo liền xui xẻo ở mỗi lần Chu Tịch Nhục cùng Quách Tử An đều theo chân bọn họ cầm tương phản thân phận. Vì thế đối cầm tự nhiên liền hình thành. Mà Lý Thăng cùng Mạc Thiên Lỗi đều có cái lớn nhất khuyết điểm. Chính là tính tình quá thẳng quá táo bạo. Mà tương đối Chu Tịch Nhục tướng mạo thành thật đôn hậu ổn được nhìn qua có lừa gạt tính. Quách Tử An không cần xem bề ngoài. Liền hắn kia khí chẳng ai dám đem hắn đầu đi ra ngoài. Hơn nữa bởi vì trên mặt không biểu tình, nói chuyện phản ứng trước nay nhất thành bất biến. Đại gia cũng vô pháp phân biệt hắn rốt cuộc nói chính là thật là giả. Bởi vậy, Lý Mạc hai người mỗi lần liền phi thường bất hạnh nhanh chóng bị đào thải bị loại trừ. Điển hình cầm một tay hảo bài đánh đến nát nhừ. Sau đó mỗi lần vạch trần thân phận đại gia lại phát hiện này hai kỳ thật là đồng bạn. Mọi người kỳ thật tâm tình cũng thực hộc máu. Lý Thăng hợp với thua hai lần, liền Lâm Trạch đều có chút không đành lòng, vốn đang muốn giết cái hồi mã thương cấp thua ra tới cái trừng phạt. Về sau thúc giục đại gia càng nỗ lực, nhưng tình huống này hắn có điểm không hạ thủ được. Lại nói như thế nào Lý Thăng đều là hắn chuẩn đồ đệ. Hắn cái này làm sư phó cũng không thể nhìn đồ đệ gặp đả kích còn dậu đổ bìm leo như vậy tàn nhẫn không phải. Hảo, hôm nay trò chơi đến đây kết thúc. Về sau chúng ta lại chơi. Đến lúc đó đại gia có thù oán báo thù. Có oán oán giận. Tiên sinh tuyệt đối sẽ không mắng các ngươi. Chỉ cần ngươi có thắng năng lực. Hôm nay việc học chính là trở về đem hôm nay hai cái trò chơi cảm thụ viết ra tới. Hành văn dùng từ không cần cầu. Chỉ cần các ngươi nhất chân thật ý tưởng. Tỉ như nói. Tiên sinh ngày hôm qua không cho ta ăn cơm ta rất muốn đánh hắn. Linh tinh. Tiên sinh khoan hồng độ lượng tuyệt không để ý, trò chơi kết thúc. Lâm Trạch vỗ tay kết thúc trình tư. Hợp với bị hố vài lần các bạn học, nhìn chằm chằm tươi cười đầy mặt Lâm Trạch. Chúng ta tin ngươi liền có quỷ. Quảng cáo, cách chương.